Chương 805, Quỷ dị thôn xóm, Kim Tuyến. Chương 805, Man hoang không hỏa sơn không hỏa sơn, tên này có tam trọng ý tứ, một là nơi đây không có bất kỳ hỏa nguyên tố, không phải hỏa nguyên tố bị quất ra đi, mà là nơi đây trong thiên địa hỏa nguyên tố pháp tắc dường như bị lực lượng nào đó cho sinh sinh xóa sạch. Đệ nhị trọng ý tứ, là không hỏa sơn từ 5 tòa hỏa sơn hợp thành. Tòa thứ nhất hỏa sơn khẩu bên trong tọa lạc một ngọn núi, mà tòa sơn hỏa sơn khẩu có tòa thứ 3 núi, mai cho đến tòa thứ 5 núi, toàn bộ hỏa sơn khẩu không có một tia một hào hỏa diễm, có chỉ là sinh mệnh tĩnh mịch đoạn tuyệt. Nơi đây không trên đất ý đồ hắc ám giải đất, thế nhưng gần sổ mấy người ước chừng nửa năm không dám vào đi. Bởi vì man hoang nguy hiểm, hắc ám giải đất chỉ là 100% nguy hiểm, còn lại địa phương chưa chắc không có so với hắc ám giải đất nguy hiểm hơn. Từ một năm trước vô ý phát hiện không hỏa sơn quái dị, bọn họ dùng nửa năm chạy đi tới nơi này, dùng nửa năm ở chung quanh quan sát, hoàn toàn chính xác tìm được rồi thú cự nhân đã từng thường lui tới qua vết tích, thế nhưng rất rõ ràng những dấu vết này đến từ mấy ngàn năm trước. Nửa năm qua này, bọn họ thật là nghĩ hết biện pháp. Chính xác địa mạch, kết quả chung quanh đây địa mạch đoạn tuyệt, thuộc về không có năng lượng khu vực chân không. Dùng manh thu dò đường, chỉ cần đi vào không hỏa sơn sẽ mất tích bí ẩn. Còn lại khôi lỗi, người máy, kính tượng đợi một chút đều đã nếm thử, đều không ngoại lệ biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như không phải ngoài núi nơi đây coi như an toàn, loại này dị thường quỷ dị địa phương bọn họ đã sớm buông tha chạy càng xa càng tốt, đương nhiên cũng là thú cự nhân thú nhiệt hoạch giá trị thực sự không nhỏ, đáng giá bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian nửa năm. Không hỏa sơn bên ngoài, tọa lạc nhất tôn vu sư tháp. Đây là chỗ tốt duy nhất, manh thu thậm chí côn trùng cũng không dám tới gần nơi này, vì vậy vu sư tháp ngược lại là có thể quang minh chánh đại bày ra. Bên trong phòng thí nghiệm, gần sổ thận trọng quan sát đến ở ma pháp trận bên trong xoay tròn thú nhiệt hoạch. Viên này thú nhiệt hoạch, đến từ chính ba chân băng thiềm vương. Nửa năm này tới nay, hắn hơn phân nửa thời gian đều ở đây nghiên cứu cái này, nỗ lực từ đó nghịch chuyển ra thú cự nhân huyết mạch, vận mệnh chi lực hứa nguyện kết quả chỉ dẫn hắn. Đây là hiện nay duy nhất một chủng có thể cho bọn họ tiến nhập không hỏa sơn chỗ mấu chốt. Ông thú nhiệt hoạch nát bấy, trong đó một đoàn huyết dịch biến hóa vi tam đủ băng thiềm vương. Từng tầng một thủy quang ở ma pháp trận bên trong tịch quyển, mang theo một đóa tịnh thế thanh liên không ngừng thanh tẩy trong đó huyết mạch, cuối cùng bóng đá lớn nhỏ một đoàn buồn nguyên huyết mạch chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái. Ở một hồi biến ảo bên trong hóa thành một con kiêu căng khó thuần do chạm khắc ngà voi. Thành công gần sổ mở miệng nuốt xuống. Hắn đương nhiên không phải dung hợp loại này huyết mạch, thú cự nhân chỉ là một thất bại giống, dùng địa ngục ảnh ma ngụy trang thiên phú ngụy trang thành thú cự nhân đã đủ rồi, miễn là hắn không tìm đường chết mang theo chân linh xông vào không hỏa sơn nơi đây còn không giết chết hắn. Không gian truyền tống, gần sổ đem chân linh ở lại vu sư tháp linh hồn khống chế thân thể đi tới vu sư ngoài tháp. Địa ngục ảnh ma ngụy trang thiên phú kích hoạt. Đã hóa thành một con gió chạm khắc ngà voi nhằm phía không hỏa sơn khẩu, vô thanh vô tức, tiến nhập hỏa sơn khẩu trong nháy mắt gần sổ một hồi mê muội đã biến mất, đến khi lại mở mắt ra đã tới một cái quỷ dị địa phương. Nơi đây gần sổ trừng lớn con mắt mục trừng khẩu đốc. Sau lưng của hắn là một cái gần đảm 3.000 trượng tấm bảng gỗ phường. Phía trước thì là một cái dường như nguyên thủy bộ lạc thôn xóm, từng cái gần đảm mấy trăm trượng nhà lá. Chỉnh tề hợp thành một cái thôn xóm, trong thôn lạc lòng có một cái lò sưởi trung tâm đã không có hỏa diễm chỉ là tọa lạc nhất tôn gãy lịa thạch điêu. Thú cự nhân thôn xóm, gần sổ rơi trên mặt đất kẻn sẩy gẳng nhãn thuật ở trong thôn lạc quét hình mà qua. Quét hình kết quả, đây chỉ là một thông thường thôn xóm, từ phong ốc đến bên trong trang sức, đó có thể thấy được thú cự nhân trí tuệ đã phi thường thấp. Vì vậy nơi đây mới có phát triển dường như địa cầu thời đại cổ xưa người nguyên thủy giống nhau. Lò sưởi, từ chung quanh ấn ký đến xem thường thường có thú cự nhân cùng bái. Mà pho tượng kia, chắc là năm đó sáng tạo ra thú cự nhân cái kia cự nhân, chỉ là tại sao phải bị đặt ở lò sưởi bên trong lại không biết, còn lại ở trong man hoang phát hiện thú cự nhân có lẽ chưa nghe nói xuất hiện qua lò sưởi. Đi vào thôn xóm, gần xô từng nhà lần lượt đi tới. Có không ít vật chân quý. Trong đó đủ vương thú thú nhiệt hoạch cùng chân quý thiên tài địa bảo. Nhìn ra được cái này thú cự nhân bộ lạc thực lực không yếu, chỉ là toàn thôn cũng không có chịu đến chút nào phá hư đồng thời cũng không có mang đi nhiệm là cái gì. Thật giống như trong nháy mắt, mọi người không kịp mang đi những thứ này toàn bộ mất tích bí ẩn. Tối trọng yếu một điểm là, nửa năm qua này bọn họ đưa tới dò đường đồ đạc. Cũng không có xuất hiện tại trong cái thôn lạc này, nghĩ tới chỗ này gần sổ dành thời gian đi hướng trong thôn lạc duy nhất một gian nhà đá đẩy cửa ra đi vào. Gần sổ nhìn tròng trọc canh chừng nhìn trên thạch tháp một chuỗi thủ liên. Cái này thủ liên toàn thân từ thú cự nhân thú nhiệt hạch xuyên thành, một viên thì có lớn bằng quả bóng rổ nhỏ, mà một chuỗi có chừng mấy vạn quả nhiều, như vậy mới có hợp thành một chuỗi thích hợp thú cự nhân khuôn mặt đại thể hình có thể đeo thủ liên. Gần sổ tiến lên mấy bước nhẹ nhàng đụng vào, toàn bộ thủ liên trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhìn ra được, thứ này tuyệt đối là thú cự nhân thôn lạc trí bảo. Sợ là không biết mấy ngàn vạn năm dùng từng đời một tử vong thú cự nhân thú nhiệt hạch chế tạo, loại này đồ vật đều không có mang đi hơn nữa vừa đụng liền thành cho, bọn họ muốn tìm thú cự nhân liệp sát thú nhiệt hạch dự định sợ là không được. Ô gần sổ vung tay lên những thứ này cho tàn ngưng tụ thành một đoàn. Cho tàn dưới, có một cây nhỏ như lông tóc trường ra im một trượng kim sắc sợi tơ, từ tản mát vị trí đến xem. Đây tựa hồ là xuyên thành thủ liên sợi dây thành cho về sau trong đó một đoạn ngắn lưu lại, lập tức thận trọng nâng trong tay tỉ mỉ quan sát. Phi kim phi thiết không phải kim loại, hoàn toàn không nhận ra kim tuyến chất liệu. Gần sổ cẩn thận thu, bằng vào hắn hôm nay kiến thức một chút ấn tượng cũng không có, thứ này nhất định có không tầm thường địa phương, lúc này không phải nghiên cứu thời điểm. Cái này toàn bộ thú cự nhân thôn xóm hắn còn có cuối cùng một cái địa phương không có thăm dò. Trong thôn lạc lòng lò sưởi, nói là lò sưởi thế nhưng có bằng dịu đường kính. Lò sưởi toàn thân từ một chủng màu tím bầm đống bùn tích, ở giữa 3.000 trượng cao tượng đá tan vỡ tựa hồ có hơi cổ quái, đầu bị chặt rơi, phía sau cột sống bộ vị còn có 10 cái lô trống lớn sỏ xuyên qua trước sau. Dĩ nhiên đúng như vậy gần sổ bay đến tượng đá mặt vỡ kinh hô. Hắn vốn tưởng rằng cái này hư hại tượng đá là hủy diệt thú cự nhân thôn lạc tồn tại lưu lại. Nhưng là từ mặt vỡ vết tích đến xem, pho tượng kia thời gian tồn tại có ít nhất mấy trăm tỷ năm vượt qua xa cái này một cái luân hồi kỷ nguyên chính là mấy triệu năm. Một cái thú cự nhân bộ lạc, dĩ nhiên cung phụng một cái hư hại pho tượng nhiều năm như vậy. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng, thật giống như một cái bộ lạc tế bái tổ tiên cùng thần linh, dĩ nhiên tùy ý tổ tiên cùng thần linh pho tượng tàn phá bất kham mà không tuyển trạch một lần nữa đắp nặn, bất kể thế nào xem loại này tế bái đều có vấn đề. Trừ phi, pho tượng kia căn bản không phải thú cự nhân bộ lạc tín ngưỡng. Nếu như không phải tín ngưỡng, thạch điêu chặt đầu cùng cột sống bị xỏ xuyên, điểm này thấy thế nào làm sao quái dị. Muốn biết bí mật chỉ có một biện pháp, nghịch chuyển thời gian, thế nhưng nghịch chuyển thời gian bằng vào hắn bây giờ năng lực căn bản làm không được, mặc dù thiêu đốt thời quang long bổn nguyên huyết mạch cũng không trở về được 7.000 năm trước, trừ phi hắn sử dụng phương pháp kia có thể thành công.